Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 692, không muốn tách ra. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến Đào Khả Khả cặp kia trắng tinh không tì vết, không có chút nào thịt thừa cặp đùi đẹp sau khi, khiến Hạ Minh muốn nói lại thôi, đồng thời trong lòng cũng là đang cảm thán. Tại sao liền bị đẩy ngược đâu? Điều đó không có khả năng phát sinh sự tình. Thì hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người hắn. Khiến Hạ Minh cũng không biết như thế nào cho phải. Khả khả, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, không tệ tên, Đào Khả Khả không nói gì. Chỉ là nhìn lấy Hạ Minh. Rất lâu sau khi, Hạ Minh rồi mới lên tiếng. Hôm nay sự tình. Ta hội phụ trách, đúng vậy a, mặc dù nói chính mình là bị đẩy ngược, nhưng là, chuyện này cũng là mình chiếm tiện nghi a, mà lại người ta vẫn là một cái chim non. Chính mình muốn là nói hắn lời nói, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thấu người ta tâm, khiến Hạ Minh tâm tình nặng nề, có chút buồn bực, thế nào chính mình liền bị đẩy ngược đây, cái này cô nàng tâm lý đến cùng là nghĩ như thế nào? Đào Khả Khả gật gật đầu, không nói gì, khiến Hạ Minh có chút bực bội, thế nào nói mình cũng để người ta cho lên, cô nàng này nếu như nói chút lời nói, có lẽ trong lòng của hắn còn tốt thụ một điểm, mặc dù nói là bị đẩy ngược, một ít trình độ phía trên mà nói, cũng không trách hắn, thế nhưng là, cô nàng này một mực trầm mặc ít nói, cái này cái gì quỷ? Ngươi là dự định, Hạ Minh do dự một chút hỏi, ta cũng sẽ không từ chức. Đào Khả Khả vội vàng nói, nếu có thời gian, ngươi đến xem ta liền tốt. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, hắn cũng không có cưỡng cầu, ngươi đây mẹ muốn là nói ra, hắn cũng không cách nào bàn giao a. Cái này vạn nhất bị Lâm Vãn Tình cho biết, cái này về sau làm thế nào? Lâm Vãn Tình còn không phải lật trời a. Thời gian qua rất nhanh máy bay chính là đến Giang Châu thành phố. Hạ Minh cũng không có cách nào tiếp tục ở trên máy bay dừng lại. Sau đó đưa điện thoại cho Đào Khả Khả, đồng thời cùng Đào Khả Khả tạm biệt. Làm Hạ Minh xuống phi cơ sau khi, Hạ Minh nhìn hai mắt chiếc máy bay này, đồng thời tâm lý có chút cười khổ. Chính mình rất là kỳ lạ lại nhiều một nữ nhân. Chẳng lẽ mình thật đi vận đào hoa sao? Không đúng, cái này chỗ nào bên trong là vận đào hoa a? Quả thực cũng là đào hoa kiếp a. Khi lại một lần nữa trở lại Giang Châu thành phố, Hạ Minh hít sâu một hơi, đồng thời âm thầm nghĩ tới, xem ra cần phải nhanh tìm cái thời gian mua phòng nhỏ. Đến ý nghĩ đem cha mẹ nhận lấy. Cái này mắt thấy cũng muốn sang năm, cũng là thời điểm về thăm nhà một chút đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì ngựa không dừng vó chạy tới Lâm Vãn Tình biệt thự. Đến biệt thự sau khi, Hạ Minh vội vàng cấp Lý Hoài Quốc gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Lý Hồ Việt Quốc đi vào biệt thự. Theo Lý Hoài Quốc đến, là Lý Đình Đình. Lý Đình Đình tâm lý rất vui vẻ. Lý Lão Gia Tử. Ngươi đến a, Hạ Minh cười nói, Hạ tiểu tử, ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu, ngươi để lão già ta đợi thật lâu a. Lý Hoài Quốc cùng Hạ Minh cũng quen thuộc, cho nên nói chuyện cũng biến thành tùy ý. Hạ Minh tự nhiên cũng rõ ràng biết, Hạ Minh cười nói, lão gia tử, ngươi đến lúc này, ta thế nhưng là thì ngựa không dừng vó chạy đến, không chút do dự a. Ha ha, Lý Hoài Quốc cười một tiếng, nói, Hạ tiểu tử, ta bệnh này lại châm cứu một lần, có thể hay không loại trừ nguyên nhân bệnh? Không sai biệt lắm, Hạ Minh ngẫm lại nói ra, bây giờ hắn y thuật có thể nói là thông thần, dạng này bệnh tình, hoàn toàn có thể trị tốt, vậy còn không mau điểm chữa bệnh? Lý Hoài Quốc nghe xong, có chút nóng nảy nói. Chị, hiện tại thì chị, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Lý Hoài Quốc cũng không tránh khỏi quá gấp. đến đón lấy Hạ Minh bắt đầu cho Lý Hoài Quốc chữa bệnh. Nửa giờ về sau, Lý Hoài Quốc cảm giác mình thân thể nhẹ nhõm không ít. Mà lại thì liền trên thân một chút hắn tật bệnh, đều là tại thời khắc này đều loại trừ. Khiến Lý Hoài Quốc thoáng cái tuổi trẻ mấy chục tuổi. Lý Hoài Quốc vô cùng vui vẻ, cười nói, Hạ tiểu tử, ngươi có bạn gái hay không? Tại sao đột nhiên như thế hỏi? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi, lão phu bảo bối này cháu gái, từ khi ngươi đi về sau, thế nhưng là mỗi ngày ở trước mặt lão phu nhắc tới ngươi. Muốn nói nàng không thích ngươi, có quỷ mới tin, cho nên đi, lão phu coi như cái hồng nương, cho ngươi hai dắt cái tuyến. Ra sao? Lý Hoài Quốc nhìn xem cháu gái của mình Lý Đình Đình. Cười nói, Lý Đình Đình tới nơi này sau khi, còn không có có nói một câu. Làm nghe Lý Hoài Quốc lời này về sau, để Lý Đình Đình khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, ra ra, đỏ mặt, Lý Hoài Quốc gặp chi. Cười ha ha một tiếng nói, cháu gái, ta nói cho ngươi, Hạ tiểu tử như thế ưu tú, ngươi bây giờ nếu là không nắm chắc, về sau nhưng là không còn cơ hội đi. Gia Gia là người từng trải, nhìn người thì chưa từng có nhìn nhầm qua. Gia Gia, không để ý tới ngươi. Hừ, Lý Đình Đình quay mặt qua chỗ khác, giờ khắc này nàng khuôn mặt nhỏ đỏ cùng đỏ bàn ủi giống như. Xem ra vô cùng đáng yêu. Bất quá, Lý Đình Đình lại là vểnh tai, giống như đang nghe Hạ Minh ý kiến giống như. Hạ Minh nhìn xem Lý Hoài Quốc, có chút giờ khóc giờ cười nói ra, lão gia tử, ta đã có bạn gái. A, có bạn gái a? Lý Hoài Quốc hơi sững sờ, toàn tức nói, cũng đúng, giống ngươi như thế ưu tú người trẻ tuổi, đầu năm nay cũng không nhiều đi, có bạn gái cũng liền đúng, chỉ bất quá đáng tiếc ta cái này cháu gái. Lúc này Lý Đình Đình nghe Hạ Minh lời nói, trong ánh mắt thì là xuất hiện một chút thất vọng. Đối với Hạ Minh, nàng đồng thời không phản đối đối Hạ Minh có hảo cảm. Dù sao Hạ Minh rất ưu tú, mà về phần Lý Hoài Quốc, cũng đồng dạng là hy vọng Hạ Minh có thể cùng khuê nữ của mình kết giao. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, đầu năm nay rất ít, mà lại hắn nhìn người rất chính xác. Chỉ bằng mượn Hạ Minh chiêu này y thuật, tương lai tất yếu bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá đáng tiếc là Hạ Minh có bạn gái, không phải vậy lời nói, hắn là thật không ngại hắn cháu gái cùng Hạ Minh kết giao. Khụ khụ, Hạ Minh tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, hắn cũng không muốn cùng Lý Đình Đình dính líu quan hệ. Lý Đình Đình tuy nhiên dáng dấp không tệ, nhưng là đối Lý Đình Đình hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vẫn là miễn, huống chi, mình còn có hai nơi phong lưu trái đâu. Hai người này còn không biết làm thế nào đâu. Cái này muốn là lại thêm một cái, đoán chừng trời cũng sắp sụp. Lão gia tử kia, ngươi bây giờ cũng đã không có việc gì. Về sau cũng không cần đến tái khám. Lão nhân gia người chỉ cần kiềm chế một chút, khác chơi hắn. Sống một hai chục năm, vấn đề không lớn. Hạ Minh nói thẳng, tốt, Hạ tiểu tử, lão già ta dư thừa lời nói cũng sẽ không nói. Cái này cho ngươi. Đúng lúc này, Lý Hoài Quốc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này thẻ ngân hàng sau khi. Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi, lão gia tử, ngươi đây là làm cái gì? Hạ tiểu tử, ngươi cứu lão già ta một tên, chút tiền ấy cũng coi là ta một chút xíu tâm ý. Ta cũng biết, chút tiền ấy còn so ra kém ta lão đầu tử này mệnh. Nhưng là, nếu như ngươi có thể cầm lấy chút tiền ấy, lão già ta cũng sẽ an lòng một chút. Lão gia tử, tiền này ngài vẫn là nhận lấy đi, giúp ngài chữa bệnh, cũng coi là tiểu tử một điểm tâm ý. Hạ Minh lắc đầu, vẫn là cự tuyệt nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.